Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 55, một túi tẩu thuốc cục. Mịt mờ đại sơn, ta không nghĩ tới vào nơi này sơn khẩu có một cái tấm đá xanh tiểu lộ. Dựa theo ý tưởng của ta, lại này môn phái bí ẩn cùng trại cũng đều là núp ở mịt mờ sâu trong núi lớn. Coi như không có xà môn cái loại này chính nhi bát kinh bí đạo, ít nhất cũng sẽ không rõ ràng như vậy còn là một cái tấm đá xanh tiểu lộ chứ. Ta suy nghĩ chuyện hẳn không có đơn giản như vậy. Hơn nữa này con đường mòn còn chưa phải là mấu chốt. Mấu chốt là ở tiểu lộ giao lộ có một người kỳ quái tượng đá. Nhìn qua, giống như một con nghiêu. Nhưng là lại nhìn một cái, lại có chút giống như con cọp. Trên người lông căn căn đứng thẳng, nhìn nhọn mà có một loại khác khí thế. Trên người còn có một đôi cánh. Đây là vật gì? Ta xem nửa ngày không nhìn ra. Liên tưởng tới Sơn Hải Kinh trong nào đó quái thú. Nhưng là lại cảm thấy không hợp nhau. Nhưng là sư phụ nhưng là híp mắt nhìn chằm chằm vị này điêu khắc nhìn mấy lần. Tiếp lấy sẽ thu hồi ánh mắt. Bởi vì ở đó tôn điêu khắc ngồi bên cạnh một lão già. Mặc điển hình người miêu quần áo trang sức. Giờ phút này cũng ngậm một cán tẩu thuốc. Hơi híp mắt lại ở rút ra tẩu thuốc. Đây mới là ta cùng sư phụ chú ý điểm mấu chốt. Sáng sớm thế nào có người ngồi ở đây? Hơn nữa tương đối khó làm là, cái kia cái thần thái nhìn như vô hại, trên thực tế lại có một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Căn bản là cự tuyệt cùng ta còn có sư phụ nói chuyện dáng vẻ. Chẳng lẽ chúng ta muốn trực tiếp từ bên cạnh hắn đi xuyên qua? Ta lại nghĩ tới tối ngày hôm qua chuyện, không phải có người tới lặng lẽ xem chúng ta sao? Ta mơ mơ hồ hồ chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng. Là một lão giả. Có phải hay không là chính là lão đầu nhi này? Ta không phải là quá khẳng định. Bầu không khí vào lúc này hơi chút ngưng trệ một chút. Sư phụ xuất ra tẩu hút thuốc lá. Sau đó trực tiếp đi tới. Ta đuổi sát theo. Mấy bước liền đi tới cái kia giao lộ. Mắt thấy liền phải xuyên qua kia tên kỳ quái điêu khắc cùng lão giả. Rất đột ngột. Kia vốn là ngồi xếp bằng lão giả giống như là lơ đãng đưa ra một cái chân ngăn ta lại môn. Ta một cái không chú ý. Thiếu chút nữa đạp phải lão giả kia trên chân. Ta tức giận hô một tiếng. Lại nhấc chân. Chuẩn bị nhảy tới. Cho dù có vài không lễ phép. Ta cũng không có cách nào nhìn. Sư phụ cũng là đánh như thế chú ý. Nhưng không nghĩ. Ta cùng sư phụ mới vừa nhấc chân. Lão giả kia lại đem chân nhấc cao một chút. Vừa vặn ngăn ta lại cùng sư phụ đường đi. Tâm lý ta hơi có chút hỏa. Coi như không để cho chúng ta đi qua. Người kia không phải có thể trao đổi sao? Tại sao như vậy không nói lời nào? Chính là cản ta cùng sư phụ đường. Bất quá, lại tức giận. Ta cũng còn biết một cái đạo lý. Đó chính là muốn tôn trọng lão nhân. Cho nên ta thâm hít thở một chút. Dứt khoát lui sang một bên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này tên kỳ quái lão đầu nhi muốn làm cái gì. So sánh với ta biểu hiện, sư phụ là càng ổn định. Hắn cười híp mắt, cũng không đi qua, mà là ngồi ở lão đầu nhi kia bên cạnh. Móc ra hạn lá thuốc lá, bắt đầu cẩn thận nhét vào đi đường bộ yên đến. Lần này động tác để cho cái kia ngồi ở tượng đá cạnh biên lão đầu nhi hơi có chút ngạc nhiên. Hắn mở mắt ra. Hiếu kỳ nhìn sư phụ ta liếc mắt, sau đó lại nhắm lại. Sư phụ ta cũng không nói chuyện, với không nhìn thấy hắn tựa như tự mình đốt tẩu thuốc. Ta xem sư phụ rút ra tẩu thuốc. Ta cũng dứt khoát đặt mông ngồi ở đây tấm đá xanh trên đường. Lớn như vậy bao hành lý cõng lấy sau lưng cũng không nhẹ nhõm. Ta vui vẻ nghỉ chân một chút, rất nhanh. Tẩu thuốc mùi thơm liền phiêu tán ở trong không khí. Mùi thơm này nhi tự nhiên kém hơn ta sư phụ lúc trước rút ra cái loại này lá thuốc lá. Nhưng coi như không tệ. Sư phụ người này đối với rất nhiều thứ không có chú trọng. Ngay cả quần áo rất nhiều lúc cũng là ngổn ngang. Nhưng đối với có ba loại nhi đồ vật lại là phi thường chú trọng. Theo thứ tự xếp hàng đi xuống. Thì hẳn là hạn lá thuốc lá. Trà. Cùng rượu. Nhưng là trà ngon và rượu ngon coi như là hiếm thấy. Này Hạn Lá, thuốc lá liền thành sư phụ lớn nhất hưởng thụ, cho nên nói chỉ là trong lúc chạy trốn tùy tiện đi chọn Hạn Lá thuốc lá. Ta cho là một dạng, trên thực tế cũng không phải hàng thông thường. Cộng thêm cái kia cái tẩu hút thuốc lá lâu dài rút ra lúc trước cái loại này cực phẩm lá cây thuốc lá, tự nhiên lưu một tia mùi thơm ở trong đó, trộn lẫn vẫn là rất dễ ngửi. Tóm lại so với bình thường tẩu thuốc xuất sắc nhiều. Sư phụ cứ như vậy yên lặng rút ra tẩu thuốc, thỉnh thoảng kéo qua hắn quân dụng bình nước tới uống mấy ngụm nước, lộ ra rất là tiêu dao. Cứ như vậy, đại khái rút ra gần nửa túi yên sau này, hắn ngồi bên cạnh lão đầu nhi kia rốt cuộc không kềm chế được, rất mịt mờ hút mấy cái mũi, nuốt mấy hớp nước miếng. Nhìn đến ta có chút buồn cười, ta đã sớm chú ý tới chi tiết kia. Chính là lão đầu nhi này cũng nắm một cán tẩu thuốc. Tẩu thuốc tử cùng sư phụ ta như thế, bị va chạm khác thường bóng loáng. Nhìn cũng là một cái gạt tàn thuốc người yêu thích. Có phản ứng như vậy rất bình thường. Ta âm thầm bội phục Khương hay lại là lão Lạt. Sư phụ tâm tư thực ra so với ta càng mềm mại. Lại nghĩ ra như vậy một cái oai chiêu. Đối với lão đầu nhi này rất nhỏ động tác, ta muốn sư phụ khẳng định cũng chú ý tới. Nhưng hắn chính là không có cái gì biểu thị. Lại qua hơn một phút đồng hồ, lão đầu nhi kia rốt cuộc không nhịn được. Mở mắt, mình cũng bắt đầu nhét vào Hạn Lá thuốc lá. Đốt tẩu thuốc bắt đầu hút. Bầu không khí có chút quỷ dị. Ba người cũng không nói chuyện. Thậm chí cùng hắn cũng không nhận ra. Cứ như vậy song song ngồi ở tấm đá xanh trên đường. Nhìn thật giống như rất thân mật dáng vẻ. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ai tâm lý cũng không có phổ. Ta đối với tẩu thuốc là ngoài nghề. Nhưng như thế nào đi nữa ngoài nghề, cũng có thể phân biệt ra được lão đầu nhi kia Hạn Lá thuốc lá so với sư phụ ta kém nhiều. Xen lẫn trong sư phụ tẩu thuốc mùi thơm trong, nhất định chính là có chút gay mũi. Hắn khả năng cũng nhận ra được cái vấn đề này. Rút ra hai cái, hơi có chút tẻ nhạt vô vị dáng vẻ. Lại thấy sư phụ tẩu hút thuốc lá lặng lẽ nuốt hai cái nước miếng. Phỏng chừng hỏa hầu cũng không kém. Sư phụ bỗng nhiên đem mình tẩu hút thuốc lá đưa tới lão đầu nhi kia trước mặt. Nói đến, người tới chút. Lão đầu nhi kia thấy sư phụ, ánh mắt rõ ràng động tâm. Nhưng là hay lại là mở miệng rất là cứng rắn cự tuyệt. Hắn giơ giơ chính mình tẩu hút thuốc lá. Nói đến, ta có. Thanh âm kia nghe rất là khàn khàn. Giống như là lâu dài đại hống đại khiếu. Kêu không tốt giọng. Sư phụ đối mặt cái này cự tuyệt cũng không tức giận. Ngược lại là cười híp mắt ngay trước lão đầu nhi kia lại rút ra một hớp lớn tẩu thuốc. Ung dung phun ra khói mù sau này mới nói đến. Ta đây lá thuốc lá mùi vị rất đặc biệt. Tới chút chứ. Có câu nói. Lấy tiệc rượu hữu. Muốn chính là biết người uống rượu. Chúng ta mang đến lấy yên kết bạn cũng không tệ. Ta xem ngươi cũng biết tẩu thuốc à. Đang khi nói chuyện. Sư phụ lần nữa đem tẩu hút thuốc lá đưa tới lão đầu nhi kia trước mặt. Ánh mắt rất là chân thành. Lá thuốc lá ngay tại lão trước mặt đầu nhi từ từ thiêu đốt. Lão đầu nhi kia cổ họng động hai động. Rốt cục thì đưa tay. Cơ hồ giống như là cướp một dạng đoạt lấy sư phụ trong tay tẩu hút thuốc lá. Bắt đầu từng ngụm hút. Thôn vân thổ vụ giữa. Hắn còn hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Một bộ say mê bộ dáng. Sư phụ cũng không giận lão đầu nhi này có chút thô lỗ không lễ phép động tác. Chính là cười híp mắt ở bên cạnh nhìn cho lão đầu nhi kia thời điểm. Sư phụ còn dư lại hơn nửa túi tẩu thuốc. Kết quả cũng không lâu lắm. Liền bị lão đầu nhi này rút ra sạch sẽ. Lúc này, hắn đem tẩu hút thuốc lá đưa trả lại cho sư phụ ta thời điểm. Nhìn ánh mắt của chúng ta muốn nhu hòa một ít. Nhưng càng nhiều là một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn còn không bỏ dùng đầu lưỡi liếm một môi dưới. Thuốc lá này càng hăng. Sư phụ hỏi một câu. Lão đầu nhi kia có thể là cắn người miệng mềm. Cứng rắn thanh âm cũng thay đổi nhu hòa rất nhiều. Nói đến, càng hăng, rất không tồi. Ta không rút ra quá tốt như vậy lá thuốc lá. Cho dù thanh âm của hắn hay lại là khàn khàn khó nghe. Bất quá ngữ khí nhưng là nhu hòa rất nhiều. Sư phụ hắc hắc cười cười. vỗ vỗ lão đầu nhi kia bả vai. Lão đầu nhi kia cũng không phản đối. Tiếp lấy sư phụ lại không nói câu nào. Đứng lên, xoay người liền hướng trên núi đi tới. Ta nhìn một cái, cũng lập tức phản ứng kịp. Đuổi sát theo sư phụ lên núi thượng tàu đi. Sư phụ muốn chính là cái này hiệu quả. Ngươi quất ta một túi tàu thuốc, ngươi còn không thấy ngại cản ta. Quả nhiên, lần này lão đầu nhi này không có đưa chân tới cản chúng ta. Nhưng khi chúng ta đi không tới ba bước thời điểm, bỗng nhiên nghe sau lưng lão đầu nhi kia âm thanh vang lên tới. Các ngươi không thể đi lên núi. Ta cùng sư phụ gần như cùng lúc đó quay đầu, liếc mắt nhìn lão đầu nhi kia. Hắn mặc dù vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra là kiên định. Xem bộ dáng là quyết định chủ ý không để cho chúng ta lên núi. Sư phụ có chút híp híp mắt, theo thói quen sờ cằm một cái chòm râu. Mặc dù đã cạo sạch sẽ, sau đó biết rõ còn hỏi nói đến, tại sao không thể lên núi? Tóm lại thì là không thể lên núi. Lão đầu nhi kia tựa hồ là bất thiện lời nói nhân. Lại bởi vì rút ra sư phụ ta một túi tẩu thuốc. Sức lực có vẻ hơi chưa đủ. Núi này là bị nhà ngươi nhận thầu. Chúng ta đây đổi con đường đi. Làm bộ sư phụ liền thật muốn đổi con đường đi như vậy. Thực ra sự thật tình huống là không có có nhà nào nhân có thể nhận thầu lớn như vậy một sơn chứ. Kết quả ta cùng sư phụ hướng dưới núi đi hai bước. Lão đầu nhi kia gấp, trực tiếp đưa tay ngăn ta lại môn. Nói đến, không thể đổi con đường đi. Thực ra trừ điều này tấm đá xanh đường, nơi nào lại còn có đường. Lão đầu nhi này lại là ý gì? Lần này sư phụ đổi một phó biểu tình nói đến. Lão ca, này thì ngươi sai rồi chứ. Cũng không thể cả ngọn núi lớn đều là ngươi đi. Vẫn không thể để cho người ta đổi một trên đường sơn. Lại nói, ta đối đãi ngươi cũng phúc hậu chứ. Đắt như vậy hạn lá thuốc lá cũng nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Ngươi không thể như vậy đối đãi với ta chứ. Vào lúc này, rốt cuộc ta hoàn toàn minh bạch sư phụ dụng ý. Hắn căn bản không phải muốn bằng vào một túi tẩu thuốc liền lên sơn. Hắn căn bản là bày một cục, để cho lão đầu nhi chính mình chui vào hắn muốn biết càng nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.